sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 225, cá ướp muối thương nhân. Lộc cộc, cái này ấy nước ngọt đồ uống. Đơn giản khốc đập chết. Các thú nhân từng ngụm uống nước giải khát. Đầu lưỡi nhận một trận kỳ dị kích thích cảm giác. Cả người đều có điểm lâng lâng. Đặc biệt là thêm khối đá về sau. Đồ uống vào trong bụng. Lạnh buốt từ khoang miệng bên trong dưới yết hầu. Một đường băng thoải mái. Tách ra phương Nam mùa thu ấm áp khí tức. Bất quá, nước ngọt đồ uống cũng không phải là tất cả mọi người đều có quyền lợi hưởng thụ. Minh Nhật quán ba bên trong không chỉ có Minh Nhật thành thú nhân, còn có cái khác thành trấn đại thương nhân. Alan thành chủ, đó là cái gì đồ uống? Chúng ta cũng có thể điểm sao? Menu bên trên làm sao có nước ngọt đồ uống a? Alan thành chủ, Alan quay đầu, trông thấy sát vách bàn sư nhân đứng người lên, trông mong nhìn qua trên tay hắn đồ uống. Khách nhân, nước ngọt đồ uống còn không có đem bán. Xin thứ lỗi, bên cạnh hồ nữ lang lập tức khom người thật có lỗi. A, không thể nào, vị này sư nhân Adat lấy miệng. Khát vọng ánh mắt cơ hồ trừng nứt. Alan lắc lắc cái ly. Không nói gì, nhìn chằm chằm người kia nhìn. Vị kia sư nhân nhịn không được. Vẫn là tiến lên hỏi. Alan đại nhân. Ta là Thủy Châu cảng cá ướp muối thương nhân, mỗi tháng đều vì Minh Nhật thành chuyển vận đại lượng cá ướp muối. Xin ngài xem ở cá ướp muối phân thượng, xin thương xót đi, để cho ta mua một ly. Vị này thương nhân đến từ Thủy Châu cảng. Thủy Châu cảng là phía đông trong khu vực đệ nhất bến cảng lớn. Cả nước xếp thứ ba, cùng sát vách Ngưu Đầu Quốc có mật thiết vận tải đường thủy giao dịch. Cá ướp muối thương nhân. Tốt a, cho hắn đến một ly. Alan khoát tay áo. Cá ướp muối thương nhân đại hỉ. Cảm ơn Alan đại nhân. Thủy Châu cảng gần nhất có cái gì kỳ quái tin tức sao? Alan uống vào nước ngọt. Đối với lòng tràn đầy vui vẻ cá ướp muối thương nhân cảm thấy hiếu kỳ. Minh Nhật quán ba là cái chỗ thần kỳ. Hấp dẫn lấy phía đông địa khu từng cái thành trấn thương nghiệp đại lão. Có Thủy Châu cảng, có Bạch Ngân thành, cũng có một chút danh khí không đựng thành trấn. Những cái kia thành trấn không ở trên bản đồ biểu hiện. Phần lớn là ở vào đất liền, không ở dọc theo sông địa khu. A, gần nhất mất mùa ngược lại là thật nghiêm trọng. Thủy Châu cảng ngoài thành nạn dân mỗi ngày đều muốn người phát cháo. Cá ướp muối thương nhân trầm, ngâm 2 giây, còn muốn ra vẻ suy nghĩ, bất quá nhìn thấy hồ ly muội tử đem nước ngọt đặt ở trong tay. Miệng hắn như pháo trâu, đem biết đến sự tình phun ra, đây chính là nước ngọt. Cá ướp muối thương nhân sờ lấy trong suốt ly thủy tinh. Trước nhắm mắt lại, như triều thánh, đối ẩm tử tự lẩm bẩm, sau đó nhẹ nhàng giơ lên nước ngọt. Do dự chuyển qua cái mũi, hít hà, thật nhiều bọt khí a. Cá ướp muối thương nhân phát hiện nước ngọt mở đắp về sau. Mặt nước nhiều thật nhiều bọt khí, chính vẩy ra đến trên mũi của hắn. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi nước ngọt, lập tức trừng to mắt, lộc cộc, quá sung sướng. Cá ướp muối thương nhân uống một ngụm, cảm giác không đủ thoải mái, lại hớp một cái. Lại một uống miệng, lộc cộc, đồ uống chén trực tiếp thấy đáy. Nước ngọt dễ uống sao? Alan cười hỏi, dễ uống, quá tốt uống. Cá ướp muối thương nhân lộ ra khát vọng biểu lộ. Dạng này, thủy, ta chưa từng có uống qua. Quá kích thích nấc, có suy nghĩ hay không quá? Đem những cái kia nạn dân vận đến Minh Nhật Thành. Ngươi nói là, không sai. Lấy cá nhân của ngươi danh nghĩa. Thế nhưng là ta cá ướp muối sinh ý. Cá ướp muối thương nhân do dự. Dạng này giao dịch tựa hồ không kiếm. Bởi vì những người kia là thôn khác bình dân, không phải nô lệ. Trên lý luận không thể trực tiếp mua bán. Lại nói, hắn chủ chức là cá sinh, không phải nô lệ thương nhân. Cá ướp muối có thể trì hoãn bán a, vận chuyển nạn dân cũng là có thể trong vòng mấy ngày hoàn thành sinh ý, có thể ta không kiếm a. Cá ướp muối thương nhân buông tay, lộ ra cá ướp muối biểu lộ. Nói đùa cái gì, vận chuyển những cái kia nạn dân, ai cho hắn tiền? Alan lúc này đã uống cạn trong chén nước ngọt, lại thêm một ly. Cá ướp muối thương nhân há to miệng, cũng nghĩ thêm một ly, nhưng cuối cùng sáng suốt ngậm miệng. Nếu như còn muốn uống một chén, có lẽ hắn đến tạm thời không rảnh rỗi cá mấy ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục